Thanh xuân bên anh, chương 19, dự tiệc. Góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy đến ngay cổng chính của bữa tiệc. Nay là sinh nhật thứ 51 của Chủ tịch Hoàng Hoàng Kiên. Bữa tiệc này phải gọi là rất hoành tráng, hoa lệ, nói chung là quá lãng phí mới vào đến nơi. Anh đã làm tất cả các cô gái ở đây nhìn một cách ngây ngất. Quá đẹp trai, phong độ, bên ngoài mặc Âu phục quần tây màu đen. Bên trong áo sơ mi trắng có thắt chiếc cà vạt màu đỏ cùng màu với chiếc váy của Diệp Nhi. Cùng với đôi giày da cao cấp đen bóng loáng, anh vòng ra sau mở cửa cho Diệp Nhi, rồi vòng tay ra sau ôm eo cô tiến vào. Khi đám đàn ông nhìn thấy Diệp Nhi thì nuốt nước bọt đến ực một cái. Quá xinh đẹp, nếu là cô mặc một bộ váy trắng họ sẽ tưởng như cô là tiên nữ giáng trần vậy. Nhìn đám đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, anh cực kỳ khó chịu. Chết tiệt, cô đã ăn mặc kín đáo như thế mà họ vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy. Gọi là tiệc sinh nhật nhưng mục đích chính của ông ta và những con người ở đây chủ yếu là đến tìm nhà đầu tư cho mình. Và các mối làm ăn lớn, ai trong đây cũng là chủ tịch, giám đốc các công ty lớn, không thì là các cậu ấm. Cô chiêu của gia đình giàu có đấy, thứ đó khiến Diệp Nhi vô cùng ghét. Nếu không phải có Kỳ Lân, cô không bao giờ muốn đến nơi như thế này cậu mà. Cậu đến rồi sao? Mời vào vừa vào đến cổng là ông Hoàng Kiên đã ra nghênh đón. Vì sao chứ? Vì tập đoàn Mạc Thị là tập đoàn to lớn của giới chính trị. Nổi tiếng giàu có quyền lực mà ai cũng muốn Mạc Thị có thể đầu tư vào. Dĩ nhiên là ông ta cũng vậy. Ông ta cũng muốn Mạc Thị đầu tư vốn vào công ty nhà ông. Mọi lần ông gửi thiệp mời tới nhưng ba của Kỳ Lân chỉ cử trợ lý đến. Nhưng lần này lại khác, là chính con trai của ông đến, mà sau này anh chính là người thừa kế tập đoàn to lớn đó. Vì vậy đây chính là cơ hội ngàn năm có một, ông nhất định phải tận dụng. Lại nhìn bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đi theo. Ông tò mò hỏi a đây là hôn phu của tôi Diệp Tiểu Nhi. Anh choàng tay qua eo cô sau đó để người cô dựa sát vào người anh. Trông vô cùng thân mật, còn cô thì khuôn mặt đỏ bừng lên, ở chỗ đông người mà anh đang làm cái trò gì vậy? Ngượng chết mất, ông Hoàng nghe vậy thì hơi tiếc nuối. Vốn ông muốn làm mối cho con gái mình với cậu ta để hưởng cái sự giàu có của con rể nhưng chẳng phải chỉ là hôn thê hay sao? Ba ở đây sao người đang gọi ông Hoàng chính là con gái của ông ta Hoàng Vân. Xinh đẹp, cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lòng dạ thì khỏi nói thâm sâu. Độc ác, so với Diệp Nhi thì vẫn còn kém xa. Từ nhan sắc, cử chỉ con gái lại đây ta giới thiệu một chút. Đây là Mạc trưởng phòng, là người sau này thừa kế Mạc Thị. Còn đây là Diệp Tiểu Thà Mạc phu nhân tương lai, còn đây là con gái tôi Hoàng Vân năm nay 17 tuổi. Ông Hoàng giới thiệu con gái cho hai người. Ý đồ của ông ta Kỳ Lân đã đoán ra được, nhưng anh vẫn để mặc xem ông ta làm ra được trò trống gì. Còn Hoàng Vân khi đối diện với Kỳ Lân thì tim không khỏi nhảy loạn. Cô ta thật sự chưa bao giờ gặp người nào vừa đẹp trai, vừa phong độ lại lạnh lùng như anh. Cô ta cứ trơ mắt nhìn anh mà không để ý đến nước miếng đang chảy ra. Ông Hoàng thấy con gái như vậy thù xấu hổ, gọi tâm trí cô quay lại Hoàng Vân. Hoàng Vân a dạ, có chuyện gì vậy ạ? Cô ta mải nhìn nên cũng chẳng để ý gì luôn. Diệp Nhi nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi khinh bỉ. Mở túi sách lấy một tờ giấy ăn ra, bước đến chỗ cô ta. Cầm lấy giấy ăn rồi chùi mép cho cô ta, hình như Hoàng tiểu thư đây đói bụng thèm ăn rồi. Đến nỗi rớt luôn nước miếng nè, khăn giấy này tặng cô, lau nốt đi, vẫn còn kìa. Diệp Nhi nói ra những lời mỉa mai châm chọc khiến cô ta tức điên tiết nhưng không làm gì được xin lỗi. Làm Diệp tiểu thư chê cười rồi không sao, lân mình ra kia một chút đi. Anh càng ngày càng cảm thấy cô đáng yêu nha. Biết ghen tuông rồi, ông Hoàng. Chúc mừng sinh nhật ông, nói rồi anh đưa cho ông một hộp quà bằng nhung gói rất cẩn thận. Cậu Mạc đến đây là tôi vui rồi. Cần gì quà kép chứ, đây là tấm lòng của tôi. Hy vọng ông sẽ thích được, vậy tôi xin phép đi trước. Ông Hoàng và Kỳ Lân gật đầu nhau chào tạm biệt. Rồi anh đi đến bên Diệp Nhi nắm lấy tay cô kéo đến sàn nhảy. Bên này Hoàng Vân đang tức sắp thổ huyết, cha, con nhỏ đó ức hiếp con, cha phải làm chủ cho con im miệng, mất mặt như vậy còn dám nói sao cha, cô ta làm như vậy mà được sao, cha phải trả thù này cho con gái rất mất mặt cô ta không phải người dễ động đến. Tốt nhất là con không được đụng đến cô ta, nếu không hoàn toàn không có lợi cho chúng ta cái gì chứ. Không được đụng đến cô ta sỉ nhục Hoàng Vân này như thế bỏ qua cho cô ta sao được. Đừng hòng, đừng nghĩ tôi đây dễ chơi. Người thừa kế của Diệp Thị thì sao chứ? Hoàng Vân này sống trên đời chưa từng sợ điều gì nói rồi cô ta nở một nụ cười thâm hiểm nhìn thẳng về phía Kỳ Lân và Diệp Nhi đang nhảy. Cách chương.